Chủ hệ thống nói tôi là người tình kiếp trước. Chương 7, mọi thứ chỉ là một trang sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi sâu vào bên trong, bỗng có tiếng nào đó phát ra vang vọng xung quanh. Xin chào, ký chủ. Ai vậy? Rất vui được gặp lại ký chủ. Một vật thể phi vật lý thể loại khó xác định xuất hiện qua những sáng lấp lánh như những ngôi sao, dần dần tụ tập lại, càng nhìn thì càng giống một con cáo tinh. Chào mừng ký chủ đã đến với hệ thống, tôi đã đợi người rất lâu rồi. Cái gì, một con chó, chả hiểu sao tên này lại nhìn ra con chó. Hắn không thông minh như tôi nghĩ, con sói kia nếu như mọi chuyện tiểu thuyết thì chắc là một phần của cái phần mềm ngu xuẩn ấy. Chó, sói, ký chủ bây giờ là hệ thống 5, không tôi vật thể 689 thể loại cập nhập là cáo thưa thí chủ. Chó hay chồn thì tôi không quan tâm, đây là nơi quái quỷ gì đây? Đây chính xác là Mona, hệ thống tiên tiến nhất bậc nhất xã hội, hoặc đi xa hơn là thế giới. Tôi không quan tâm, tôi muốn rời khỏi nơi đây, thế giới chính xác thế giới của con người 4.0, thế giới bây giờ là 5.0 mà, ký chủ vừa hoàn thành xong sự thay đổi cái chết của nhân vật nhất minh, nếu không có ký chủ có lẽ hắn đã chết từ chương 1 rồi. Cái gì, hắn ngơ ngác kinh ngạc, thế rằng thế giới hắn luôn sinh sống thế rằng lại chỉ tồn tại như một tập truyện. Con cáo ấy vậy mà lại đưa ra một màn hình trong đầy đủ các chức năng lên trước mặt hắn, đầy đủ từ cuộc sống sinh ra như thế nào và cả sự thay đổi cái chết mà hắn ngăn chặn giúp Nhất Minh. Đây là cái gì? Cuộc sống ban đầu của Nhất Minh, ký chủ đã hoàn thành xong 5 tập truyện rồi, chỉ cần thêm 5 tập nữa là người có thể quay về cuộc sống ban đầu. Đây không phải sự thật, cái tai nghe nó, trước khi hắn tìm được cái tai nghe thì nó đã bị tan biến rồi. Vì không thể ảnh hưởng của cuộc sống của thế giới ảo, vì thế tôi phải xóa bỏ hoàn toàn ký vật của thế giới cũ. Cách chương.